Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 5, sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Tần Trầm đổi trắng thay đen đã phát một cái Weibo. Bình luận khu fan sôi nổi nói muốn phải làm hắn miêu bị hắn ôm. Còn có người muốn vì hắn biểu diễn một cái đương trường hồn xuyên sữa bò. Tần Trầm đang xem bình luận khu, bị bắt ngồi xổm hắn trên đùi Hứa Giản một chút cũng không tránh ngại đi theo hắn xem. Ở nhìn thấy có người gào tưởng hồn xuyên sữa bò khi, Hứa Giản nghĩ thầm, người tới, người tới, người tới làm tắm rửa bị xem quang bị chụp miêu, để cho ta tới đương người. Hứa Giản là đương miêu sau mới biết được làm người có bao nhiêu tự tại. Tuy rằng biết fan đều là nói giỡn, nhưng vẫn là nhịn không được dùng móng vuốt chụp một chút Tần Trầm màn hình di động. Nhân loại a, luôn là đang ở phúc chung không biết phúc. Hứa Giản bất mãn một móng vuốt, Tần Trầm lại hiểu sai ý, khẽ cười một tiếng ấn diệt màn hình đem điện thoại ném đi bên cạnh. Tần Trầm đôi tay đem Hứa Giản ôm ở trước mắt nhìn thẳng hắn. Ngữ khí ôn nhu đến làm Hứa Giản đã từng một cái thẳng nam. Hiện tại một con thẳng miêu tiểu tâm can đều run rẩy. Ta vừa rồi chỉ lo xem di động, sữa bò ngươi có phải hay không sinh khí. Phòng khách ánh đèn tinh tinh điểm điểm chiếu vào Tần Trầm thâm thúy trong mắt. Có trong nháy mắt, Hứa Giản giống như ở trong mắt hắn thấy thành thị trong trời đêm đã hồi lâu không thấy ngôi sao. Hứa Giản nhìn Tần Trầm chớp chớp mắt, liền tính là thẳng nam. Hứa Giản cũng không thể không thừa nhận, Tần Trầm kia trương soái đến lệnh vô số hoài xuân thiếu nữ phủng tâm kêu lão công mạt. Xứng với hiện tại này ôn nhu như nước ngữ khí. Thật là một đại sát khí, thấy sữa bò đối chính mình chớp chớp cặp kia màu xanh băng mắt mèo. Tần Trầm khống chế không được chính mình trong cơ thể mao nhung khống kia viên ngo ngoe dục dịch tâm. Thò lại gần hôn hôn Hứa Giản trong đó một chân. Người như thế nào như vậy đáng yêu? Ta đây liền bồi ngươi chơi được không? Hứa Giản không biết mặt khác miêu diêu mẫn không mẫn cảm. Nhưng Tần Trầm ấm áp mềm mại môi thân dán hắn thịt lót khi. Hắn từ người linh hồn đến miêu thân thể đều một giật mình. Có điểm ngứa, càng nhiều là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vi diệu cảm thụ. Hứa Giản như ở trong mộng mới tỉnh ở Tần Trầm trong lòng ngực dẫy dụa lên. Cũng chưa con mắt xem trong tay hắn đậu miêu bồng. Nghĩ thầm, người mới đáng yêu, người cả nhà đều đáng yêu. Ai muốn bồi ngươi chơi? Tưởng hắn đã từng là một đại lão gia, hiện giờ bị một người nam nhân khen đáng yêu. Quả thực là sỉ nhục, bị bắt buông ra Hứa Giản Tần Trầm, nhìn hướng chính mình miêu miêu kêu. Rõ ràng không cao hứng Hứa Giản, một tay cầm đậu miêu bồng, một tay sờ cằm, tự nhủ ném nồi, xem ra sữa bò không quá thích đậu miêu bồng. Hứa Giản đi hướng miêu hoa bước chân một đốn. Theo sau lại quay đầu hướng về phía Tần Trầm tự giác hung ác mà, miêu, một giọng nói. Nhưng mà hắn mới vừa đi tiến miêu hoa, không đợi hắn nằm sấp xuống cảm thụ một chút vô cùng mềm mại hoa. Liền nghe Tần Trầm ở vui tươi hớn hở mà cấp không biết ai phát giọng nói. Ta cùng ngươi nói a, vừa rồi sữa bò đi miêu hoa ngủ khi. Thế nhưng còn cố ý quay đầu nãi thanh nãi khí mà ta kêu một tiếng. Người nói hắn có phải hay không ở đối ta nói ngủ ngon a, hắn cũng quá thích ta đi. Một chữ không lậu toàn bộ nghe xong Hứa Giản. Không, ta vừa rồi chỉ là đơn thuần mà hung ngươi một tiếng mà thôi. Không cần tự mình đa tình, đều là vượt giống loài câu thông khó khăn sai a. Còn có vị này ảnh đế, người có thể hay không quá tự luyến một chút, ai thích ngươi a, ở chung không đến nửa ngày. Tần Trầm nguyên bản ở Hứa Giản trong lòng nhân tiết sụp đến không thể lại sụp. Hứa Giản trong trí nhớ Tần Trầm, thân cao 186, chân trường cùng thân cao tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Một khuôn mặt cũng xoái đến không thể bắt bẻ, đáng tiếc này trương xoái mặt hàng năm hàm xương, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, Tần ảnh đế hành sự làm theo ý mình, nghe nói bởi vì quạng trung có ra. Cho nên tiếp công tác toàn bằng yêu thích, xuất đạo mấy năm cự tuyệt vô số người khác đoạt phá đầu đều đoạt không đến hảo tài nguyên. Giới giải trí nội mọi người đều tưởng có một cái hảo nhân duyên. lập một cái người tốt thiết, mà Tần Trầm không giống nhau. Hắn làm việc tùy tâm, quản ngươi thấy thế nào? Chính mình vui vẻ quan trọng nhất, có người cảm thấy hắn hảo mới vừa một năm, sống được tự tại lại tiêu sái. Cũng có người đối hắn hành sự tác phong không dám gật bừa. Nói hắn không coi ai ra gì, làm người kiêu ngạo, cho nên Tần Trầm tuy rằng là song kim ảnh đế, kỹ thuật diễn nhan giá trị đều tại tuyến, nhưng vẫn cứ vô số anti, fan, có không ít cảm thấy hắn chắn chính mình lộ người đối diện mượn cơ hội này mua được bản thảo hắc hắn. Bất quá hắc hắn thông bản thảo mới vừa ngoi đầu, đã bị thủy quân cái sau vượt cái trước cường thế rửa sạch. Dần dà, Tần Trầm sau lưng có người, hậu trường ngạnh chuyện này liền thành trong vòng đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Thậm chí còn có bên trong đồn đại nói, mấy cái đại hình thủy quân phòng làm việc đồng thời thả ra lời nói tới. Từ nay về sau có quan hệ Tần Trầm đơn tử đều không tiếp. Không phải không nghĩ kiếm tiền, là sợ có mệnh kiếm mất mạng hoa. Này đồn đại có lẽ có vài phần khoa trương, nhưng Tần Trầm hậu trường ngạnh không dễ chọc điểm này lại là thật sự. Bằng không nhìn chung toàn bộ giới giải trí, cái nào không phải khéo đưa đẩy lõi đời gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, đại gia A Du nịnh hót nói một bộ tiếp một bộ. Mà Tần Trầm như thế kiêu ngạo, không phải có điều cậy vào lại là cái gì, mà hiện tại. Hứa Giản trong lòng Tần Trầm cũng chỉ có mấy cái mấu chốt tự tư. Soái, có tiền, trọng độ mao nhung khống, chiều sâu tự luyến, không có, thoải mái dễ chịu mà ghé vào trong ổ mèo. Hứa Giản cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh, vì thế vụng về mà dùng móng vuốt ngoéo một cái bị chính mình đè ở dưới thân tiểu thảm lông đáp ở trên người mình. Chính mình cái hảo tiểu thảm lúc sau. Hứa Giản tiếp tục tự hỏi Tần Trầm nhân tiết vì sao sẽ như thế sụp đổ. Hắn chân vừa rồi trên mặt đất lộc cộc mà dẫm quá. Hắn thế nhưng cũng thân đến hạ miệng. Nghĩ đến đây, Hứa Giản ma xui quỷ khiến nâng chảo sờ sờ chính mình đầu cùng một khác chân. Vươn chân ngắn nhỏ loát loát chính mình sau. Hứa Giản đến ra một cái kết luận. Này xúc cảm giống nhau à cũng không có gì đặc biệt. Tần Trầm vì cái gì sẽ như vậy thế? Cuối cùng Hứa Giản còn có chút khó hiểu mà cúi đầu nhìn chính mình màu hồng phấn thịt lót. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là miêu thịt lót quá dày? Lót miêu khi cùng người xúc cảm không giống nhau, làm một cái phi mao nhung khống. Hứa Giản thật sự là không hiểu Tần Trầm cái này mao nhung khống nội tâm ý tưởng. Hứa Giản ở trong ổ mèo mặt minh tư khổ tường. Rũ trên mặt đất cái đuôi vô ý thức mà đong đưa lúc lắc đảm đương cái chổi. Mà bên kia Tần Trầm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang ở lên mạng cha như thế nào dinh dưỡng lại khỏe mạnh mà phối hợp Hứa Giản tam cơm. Ở bệnh viện thú cưng tắm rửa thời điểm, sữa bò kia thân xóa tung mau bị thủy dính ướt sau dán ở trên người. Thoạt nhìn gầy trơ cả xương, kia tiểu thân thể, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Nhưng đem Tần Trầm đau lòng hỏng rồi. Hắn cảm thấy quang uy miêu lương không được. Hắn muốn đích thân xuống bếp cấp sữa bò làm miêu cơm. Sau đó Tần Trầm liền thấy có người nói miêu mễ muốn uống sữa dê. Rất nhiều nhân loại ăn đồ vật miêu đều không thể ăn. Sẽ ăn hư bụng, mới uy Hứa Giản uống lên một ly sữa bò Tần Trầm trong lòng cả kinh. Vội vàng đi xem ở trong ổ mèo mặt Hứa Giản có hay không xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Tưởng sự tình nghĩ đến mơ màng sắp ngủ Hứa Giản đột nhiên bị Tần Trầm dùng tay lay một chút. Nhấc lên mí mắt nhìn hắn một chút. Miêu, ngài có việc, Tần Trầm thấy Hứa Giản này uể oải ỉu xìu bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn là thân thể không thoải mái. Vì thế gắt gao nhấp miệng đôi tay bế lên hắn liền chuẩn bị đi bệnh viện. Đồng thời Tần Trầm ở trong lòng thầm mắng chính mình sơ suất quá. Thế nhưng tùy tiện uy sữa bò ăn cái gì, bị nhiễu thanh mộng Hứa Giản không biết không nói một lời Tần Trầm rốt cuộc tưởng nên làm gì. Đang ngủ ngon giấc lại bị kéo lên, không vui, bốn điều chân ngắn nhỏ điên cuồng giãy giụa, đối với hắn miêu cái không ngừng. Sau đó Tần Trầm liền phát hiện nhà hắn sữa bò sức sống vô hạn. cũng không có nơi nào không thoải mái bộ dáng. Theo sau hắn lại nghĩ tới ở uống lên sữa bò sau. Đi bệnh viện kiểm tra khi bác sĩ nói sữa bò trừ bỏ dinh dưỡng bất lương ở ngoài. Hết thảy khỏe mạnh, nhìn bị thả lại Miêu Hoa sau vẫn cứ vẻ mặt không kiên nhẫn sữa bò. Tần Trầm cười sờ sờ hắn đầu, cười nói, xem ra chúng ta sữa bò vẫn là một con không giống người thường Miêu. Uống lên sữa bò thế nhưng không có xuất hiện đường sữa không kiên nhẫn linh tinh bất lương phản ứng. Hứa Giản cũng không biết Tần Trầm tâm lý hoạt động, nghe vậy lại là đồng tử chấn động, không dám tin tưởng mà xem hắn. Nghĩ thầm, Tần Trầm đây là phát hiện hắn cũng không phải một con đơn thuần mèo con. Khi nào phát hiện, vừa rồi sao, liền ở Hứa Giản trong lòng một trận hốt hoảng, điên cuồng hồi tưởng chính mình rốt cuộc là ở đâu cái chi tiết thượng lộ ra dấu vết. Không miêu chân thời điểm, Tần Trầm lại đột nhiên tắc một cái lông xù xù thú bông tiến hắn Miêu Hoa. Bị thú bông dỗi vẻ mặt Hứa Giản, Tần Trầm cười sờ sờ hắn Miêu đầu, người một con mèo ngủ khẳng định thực tịch mịch. Từ nay về sau làm khủng long tiên sinh bồi ngươi ngủ. Nhìn chính mình bên người xanh mượt khủng long thú bông. Hứa Giản, thật là cảm ơn ngài như thế vì ta suy nghĩ a. Hứa Giản miêu mặt lạnh mạc mà nâng chảo dùng thịt lót đem khủng long tiên sinh đẩy ra. Chính là ta cũng không cần cảm ơn. Nhưng mà Hứa Giản liền ăn không thể nói thẳng lời nói biểu đạt chính mình phản đối thái độ mệt. Cuối cùng khủng long tiên sinh vẫn là lưu tại hắn Miêu Hoa. Chờ Tần Trầm rời đi sau, Hứa Giản ghét bỏ mà nhìn thú bông. Không nghĩ ra Tần Trầm cái kia bề ngoài lãnh khốc nam nhân vì sao sẽ như thế thiếu nữ tâm bạo lều. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương phản manh? Nếu là thời gian lùi lại một tuần, Hứa Giản là nằm mơ đều không thể tưởng được hôm nay loại này tình cảnh. Ở hắn làm người khi... Hắn cùng ảnh đế Tần Trầm chi gian khoảng cách phảng phất cách 10 điều ngân hà. Lại không nghĩ rằng một ngày kia làm miêu sau ngược lại có ngày đêm ở chung cơ hội. Hắn còn phát hiện Tần Trầm lén ít có người biết một khác mặt. Bất quá Hứa Giản lại nghĩ lại tưởng tượng. Hắn khó được có cùng ảnh đế ở chung cơ hội. Đó có phải hay không gần quan được ban lộc, có thể đi theo ảnh đế học học biểu diễn trộm sư. Tuy rằng Hứa Giản không biết chính mình về sau còn có thể hay không biến trở về người. Nhưng phòng hoạn với chưa xảy ra, có thể gần gũi quan sát xong kim ảnh đế cơ hội nhưng không nhiều lắm. Chờ hắn tưởng liền thành nhân muốn học tập đều không có cơ hội này, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hơn nữa Hứa Giản trong lòng trực giác nói cho hắn, hắn sẽ không vẫn luôn đương miêu. Hứa Giản tuy rằng cùng công ty giải ước, nhưng hắn đối làm diễn viên chuyện này, nhiều ít có vài phần không cam lòng cùng chấp niệm. Ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời hơi lượng Hứa Giản liền tỉnh, phòng ánh sáng có chút ám, nhưng Hứa Giản xuất sắc đêm coi năng lực làm hắn có thể nhìn thấy trên giường long. Khởi một đoàn, Tần Trầm còn không có tỉnh, Miêu Hoa vốn dĩ Tần Trầm là đặt ở phòng khách, nhưng sắp ngủ trước hắn lại thay đổi chú ý. Liền miêu mang hoa đều nâng vào hắn ngủ phòng ngủ chính. Lên giường trước còn không quên thân thân Hứa Giản tai mèo đối hắn nói ngủ ngon. Bị Tần Trầm lăn lộn đến nửa mộng nửa tỉnh Hứa Giản thờ ơ, lúc ấy trong đầu duy nhất ý tưởng chính là. Mao Nhung khống không cứu, bởi vì cũng chỉ có một người một miêu ở nhà, cho nên Tần Trầm ngủ thời điểm cũng không có khóa cửa thói quen. Này vừa vặn phương tiện Hứa Giản lặng yên không một tiếng động mà từ hờ khép môn trung chuồn ra. Ra phòng sau Hứa Giản quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn tay khoan kẹt cửa. Nghĩ thầm, miêu là chất lỏng cái cách nói này cũng không thể không có đạo lý. Hứa Giản động tác nhẹ mà mau mà tới rồi buồng vệ sinh. Vì rằng Tần Trầm ngày hôm qua cho hắn chuẩn bị chậu cắt mèo. Nhưng hắn vẫn là có trong lòng chướng ngại. Hắn tưởng sấn Tần Trầm không rời giường dùng bồn cầu giải quyết cái miêu vấn đề. Buồng vệ sinh môn là đóng lại. Hứa Giản nâng lên hai điều trước chân bái ở kính mờ trên cửa. Hai điều chân sau dùng sức, gian nan mà dùng chân trước đi đủ then cửa tay muốn mở cửa. Thiếu chút nữa, còn có một chút, hắn lần đầu tiên cảm nhận được chân ngắn nhỏ bi ai. Hứa Giản chỉ mình lớn nhất nỗ lực dùng móng vuốt đi đủ then cửa tay. Chờ rốt cuộc Đáp Thượng bắt tay khi hắn toàn bộ miêu cũng mệt mỏi. Hắn hiện tại hai điều chân sau cơ hồ sắp treo không? Nửa treo ở then cửa trên tay. Hứa Giản mệt đến một bên thở dốc một bên phun tào then cửa tay độ cao. Then cửa tay làm như vậy cao. Thiết kế giả có hay không vì bọn họ này đó muốn thượng WC miêu miêu cầu cầu suy xét. Này không phải khi dễ miêu sao? Người dùng thể nghiệm cực kém. Vừa thấy thiết kế giả đều không có đương quá miêu. Lại hoãn một trận, khôi phục chút sức lực Hứa Giản hơi hơi dùng sức giữ cửa bắt tay đi xuống kéo cùng cục một tiếng. Cửa kính theo tiếng mở ra, đồng thời bởi vì Hứa Giản trọng lượng hướng vào phía trong mở ra. Lay bắt tay Hứa Giản phản ứng không kịp, treo ở trên cửa toàn bộ miêu cùng môn cùng nhau lảo đảo lắc lư vào buồng vệ sinh. Ở môn đụng tới vách tường phía trước, Hứa Giản buông ra then cửa tay. Dùng thân thể chống lại môn mới không làm nó đụng tới vách tường phát ra tiếng vang. Hứa Giản trước nay không nghĩ tới có sớm một ngày chính mình đi WC đều như vậy lao lực. Tựa như đêm khuya vào nhà trộm cướp, sợ hãi chủ nhân ra tỉnh lại ăn trộm giống nhau. Nhảy lên bồn cầu khi, Hứa Giản lòng bàn chân chưa thiếu chút nữa rơi vào bồn cầu. Luống cuống tay chân mà đứng ở bồn cầu vòng thượng sau hắn đáy lòng một trận may mắn. Tuy rằng tần trầm ra bồn cầu sạch sẽ vô dị vị. Nhưng muốn thật rơi vào đi, Hứa Giản khả năng hôm nay một ngày cũng chưa ăn uống ăn cơm. Thượng xong WC thật cẩn thận đứng lên thân thể đi ấn mặt trên xả nước kiện khi. Hứa Giản lại lần nữa phát ra từ nội tâm mà cảm thán. Đường một con mèo thật sự quá khó khăn, cũng may tần trầm ra bồn cầu xả nước khi tiếng vang không lớn. Cơ hồ tĩnh âm, cho nên Hứa Giản không cần lo lắng đánh thức hắn. Giải quyết xong cái miêu vấn đề sau, Hứa Giản đứng ở lạnh lẽo gạch men sứ thượng phòng chừng một chút chính mình ly bồn rửa tay khoảng cách. Sau đó bốn điều chân ngắn nhỏ phát lực hướng về phía trước nhảy. Lần này vững vàng mà đứng ở bồn rửa tay thượng, Hứa Giản tiểu tâm lại gian nan mà dùng móng vuốt bái. Mở vòi nước, ở thật nhỏ dòng nước ra sau hắn chạy nhanh đình chảo. Có thật giật mình liền sợ dòng nước thanh quá lớn đánh thức phòng ngủ cái kia chủ nhân ra. Dùng thịt lót tiếp thủy lung tung mà đem chính mình trên mặt lau sờ. Đem trên mặt mau toàn bộ ướt nhẹp sau, Hứa Giản cảm thấy chính mình mặt tẩy hào. Lại đem ướt dầm dề đầu thò lại gần, lớn lên miệng đi tiếp thủy xúc miệng, phía trước lưu lạc khi là không cái điều kiện kia, hiện tại có điều kiện, Hứa Giản quyết không cho phép chính mình mặt xám mày cho. Cũng không biết có hay không miêu dùng bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cùng với tần trầm về sau có thể hay không cho hắn mua. Chờ Hứa Giản làm xong này hết thảy sau, sắc trời lại so với phía trước sáng vài phần. Hắn ngẩng đầu liền có thể rõ ràng mà thấy trong gương mặt chính mình. Bạch trường miêu, màu lam mắt to, đầu cùng trên mặt mao ướt dầm dề dính ở bên nhau. Xấu đã chết, đối với gương tự mình ghét bỏ một phen sau. Hứa Giản cúi đầu nhìn chính mình tả trước trên đùi kia một tiểu chọc vô cùng thấy được hắc mao. Hắn nhớ rõ hắn nguyên thân tay trái cổ tay có một viên nốt ruồi đen. Kia nốt ruồi đen cùng hiện tại màu đen mau vị trí cơ hồ giống nhau. Khối này miêu thân cùng hắn phía trước rốt cuộc có cái gì liên hệ? Gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình quá nhiều, Hứa Giản suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ. Cuối cùng chỉ phải thất bại mà từ bỏ, nhìn trong gương mặt mèo trắng, Hứa Giản tâm huyết dâng trào, đột nhiên bắt đầu đối với gương nhe răng trợn mắt làm các loại biểu tình. Tò mò miêu rốt cuộc có thể có vài loại biểu tình. Liền ở Hứa Giản trương đại miệng lộ ra nhòn nhọn hàm răng. Nâng chảo đặt ở miêu khuôn mặt làm một cái tự nhận là vô cùng hung ác biểu tình khi. Đột nhiên, lạch cạch một tiếng. Buồng vệ sinh đèn đột nhiên sáng. Hứa Giản sửng sốt, theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chợt đối thượng trong gương tần trầm sâu kín ánh mắt. Hứa Giản bị xuất quỷ nhập thân. đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người Tần Trầm dọa nhảy dựng. Thiếu chút nữa cấp Tần Trầm biểu diễn một cái tại chỗ tạc mao. Cùng với, ngào ô, một tiếng kêu sợ hãi. Hứa Giản dưới chân vừa trượt, trực tiếp theo bóng loáng bồn rửa tay hoạt vào bồn rửa tay. Hứa Giản chấn kinh trượt chân. Sự phát đột nhiên, Tần Trầm tay mới vừa vươn đi Hứa Giản đã té ngã ở trong ao. Nhìn rơi chổng vó mèo trắng, Tần Trầm sửng sốt 2 giây. Theo sau nhịn không được gì, một chút cười lên tiếng. Quăng ngã cái chổng vó Hứa Giản bi phẫn muốn chết. Người còn cười, tác giả có lời muốn nói. Giản Giản, ta quá khó khăn, thật sự, Tần Sạn phân quan, sữa bò cũng quá thích ta đi. Giản Giản, cũng không có cảm ơn lạnh nhạt miêu mạt. Cách chương.